Toàn chức pháp sư dị bản, chương 351, mặc cho mưa tẩy lễ. Góc truyện audio.com. Ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiếng mưa rơi ồn ào náo động, dân chúng chúc mừng, hoan hỉ chung vui. Thân là đại quân thù, nô lệ đứng tại bàng bạc trong mưa to, ánh mắt pha một chút nghiêm nghị quan sát từ trên đỉnh thành thủ đô Cairo xuống. Vẻn vẹn một bước hắn liền có thể quay đầu lại, núp sau mái hiên, nhưng hắn không có. Hải âu điểu bay tại trong mưa chậm chạp lên không, bọn chúng huyết thống là tới từ địa trung hải lớp săn mồi, là cánh thịt, nước mưa không thể làm lông vũ bọn chúng ẩm ướt được, họa chăng, chỉ là nhiều một chút lực cản. Hai nhánh tiểu đội quân uy vùn vụt di chuyển trên hải âu thú đoàn, có cả hai vị quan cực lớn thiếu tướng cùng tham mưu tư lệnh cũng dẫn đầu, đứng ở Á Long, Long ưng trên thân chỉ đạo. Bọn hắn chính đang tuần tự theo lệnh của quân thủ nô lê thoát ly Ai Cập khi bọn hắn đến 800 mét chỗ cao, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống không nói, liền mờ nhạt chứng kiến một đoàn người chính như vạn thú hoang dã xông về trong biên giới Ai Cập, xông về Cairo thành. Là láng giềng ngoại nhân xâm lược, liên bang 6 nước trừng phạt, bọn hắn tiếng hò hét càng ngày càng vang, liền liền bay ở độ cao cách mặt đất gần 1 km, hay là mưa to bàng bạc đều không thể che giấu, giống như chân trời vô tận thiên lôi đang không ngừng tới gần. Ai cứ điểm bị công phá, quả nhiên là không thoát được cuộc chiến này. Tham mưu tư lệnh Ricardo Lê Hoàng tuy là biết trước nhưng như cũ vẫn có chút không dám tin tưởng một màn này, ngơ ngác nói. Đại sư, chúng ta cũng là Ai Cập nhân khẩu, càng là Cairo thành con dân, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những lũ thổ phỉ điên cuồng này xâm lược quốc gia chúng ta, đồng thời tu luyện chí cao ma pháp, ta với ngài là đỉnh vị giả, thượng vị giả tọa chấn, có thể chưa đột phá đến siêu việt giả như đại nguyên soái, nhưng là, vì sao muốn e ngại những này dân đen? Thiếu tướng Cô Xê Dương Khái lớn tiếng nói. Làm Cô Xê tộc hậu duệ một trong quá khứ gì đó không quá để tâm, Cô Xê Dương Khái ngược lại vẫn coi Cairo thành là hoàng thân quốc thích, dưới mắt gia tộc mình một thời lãnh địa bị dạng này chà đạp, hắn làm sao phải nhịn xuống. Hắn tin tưởng, nếu như quân đội có thêm mình cùng tham mưu tư lệnh tại, còn có hai tiểu đội thiện chiến hội quân, hẳn là có thể giúp rất nhiều sức để đồ diệt đám ngoại nhân khốn kiếp này. Tham mưu tư lệnh Ricardo Lê Hoàng chưa có trả lời lại ngay, hắn vuốt vuốt râu dài, tại trên Long ưng chậm rãi quan sát rằng giặc các chấm nhỏ bạo quân xâm lược. Trên mặt đất có lẽ chỉ thấy được một đám thân ảnh chen chúc như zombie hình hài, nhưng từ chỗ cao nhìn xuống, những thân ảnh kia giả dích không dứt, có chút thậm chí còn đủ để hình thành nên một siêu to cánh rừng, một cự đại con sông cho bao bọc Ai Cập tứ phía lại khít chặt như bóp nát một quả cam. Xâm lược quân chọc thủng biên giới vách tường, dẫm đạp qua liên tiếp các thôn xóm ngoại than, cầy nát mấy ngọn núi tuyến đường, liều lĩnh xông về vừa mới mút vào nước mưa ruộng lúa, xông về thành trì, ầm ầm đổ vào bên trong xâm thực. Vào quân đội tối cao trọng yếu nhất là phải nghe lệnh tổng chỉ huy. Trừ phi là quân thù tử trận, nếu không kiên quyết không tham dự bất luận cái gì chiến sự, cái quy củ này ngươi không hiểu sao? Tham mưu tự lệnh Ricardo Lê Hoàng cuối cùng đáp lời. Nhưng những cái kia là khốn kiếp liên bang tập hợp, vốn dĩ là làm trái đạo đức nhân. Góc truyện audio.com, loại lẽ thường, phá vỡ hiệp ước quốc tế hóa. Bọn hắn là dã thú, là ác dân, là ngoại lai ung thư. Bọn hắn rõ ràng có đất đai của mình, lại muốn bước vào Ai Cập chúng ta địa phận lãnh thổ, lẽ nào ta không được phép giết họ? Thiếu tướng Cô Xê Dương Khái kích động nói, vì cái gì không xuất thủ? Luận thực lực, thiếu tướng cùng tham mưu tư lệnh hai cánh tay đắc lực nhất của quân thủ nô lê, kinh nghiệm hành quân chống lại vong linh giữ vững cương thổ, rõ ràng là tuyệt đối có thể góp sức ngăn cản liên bang quân đội, chí ít có thể kéo dài đến viện quân đuổi tới A. Bọn hắn cũng không phải dã thú, bọn hắn cũng chỉ là tại cầu sinh. Ricardo Lê Hoàng không có nhìn xuống dưới mặt đất nữa, hắn kia ánh mắt xa xăm hướng về nam tiến giữa lòng Phi Châu Đại Lục. Tham mưu tư lệnh tuy không có xuất thân hoàng thất tộc, không có lịch sử nào tranh hùng cùng quyền thế, nhưng hắn đồng dạng có sâu sắc tấm lòng thương dân. Bản thân là vì dân, hắn thường ngày đi theo quân thủ nô lê cùng vị tọa trấn Ai Cập tham mưu công lực chiến ý. Nhìn thấy dân khổ, dân đói, nhìn thấy hạn hán lầm than, hắn cũng từng cho rằng phong ấn sông Nin cái kia kế hoạch của quân thủ nô lê là sai đấy. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến mây đen mưa bão, người người hân hoan, cuối cùng, hắn mới thấu hiểu. Mưa cứu sống bất quá là nho nhỏ một vài cái thành trì trong vài giờ đồng hồ, căn bản không cứu sống ngày này tai họa bi kịch. Cho dù không có đại nguyên soái nô lê dạng này quân lệnh, Ricardo Lê Hoàng nên làm cái gì? Lao xuống kia đổ sát một đám ngoại nhân đang vì mình vợ con, lão cha già, bà mẹ bệnh, đám con nhỏ mà xông vào hứng nước cầu sinh lộ, hay là truy tìm liên bang nguyên thủ 6 quốc gia trả thù? Câu trả lời rất rõ ràng, cái gì cũng đều không làm được. kia lấy sức vẻn vẹn 2 tiểu quân đội cho dù là thiện chiến, khẳng định vẫn không có khả năng tìm ra liên bang tổng bộ đầu não trong biển người chi chít quân nguyên, càng là không có cái năng lực trả thù, bắt sống bọn chúng. Đầu não liên bang của 6 cái quốc gia liên hợp làm sao lại thiếu một chút cấm chú pháp sư đâu. Nước bọn chúng tuy không có nhiều sinh mệnh chi nguyên lòng sông như Ai Cập nhưng thiên nhiên chủ phú không chừa chỗ nào, càng không muốn nói, bọn hắn còn muốn ung dung thoải mái đầu tư phát triển nhân tài hơn rất nhiều vì không phải đối đầu với vong linh thường trực. Ai Cập thế nhưng cấm chú hội chỉ có 4 thành viên, bao quát cả quân thủ nô lê dạng này làm thành viên danh dự. Trận chiến này, căn bản 2 người bọn hắn nhúng tay vào hay không, kết quả vẫn chẳng thay đổi được. Huống chi quân thủ giao cho chúng ta có trách nhiệm riêng, đi thôi. Tham mưu tư lệnh Ricardo Lê Hoàng mở miệng nói rằng, mưa thê lương vuốt suốt sống lưng người trung niên ấy, nước mưa rót vào vạt áo của hắn, lem nhem quân phục trang nghiêm nhất vị lãnh tụ cũng từ trên tóc điểm vài sợi bạc của hắn chảy xuôi đến gương mặt. Dân vui, nhưng lòng người vì dân, cớ sao lại u mịt chẳng thể nở nụ cười. Quân thủ ý ngài nói, Hắc Tượng Vương cũng đứng trên mái hiên cao cao tường thành, Liệp Vương Ai Cập rốt cuộc minh bạch nô lê vì cái gì cười không nổi. Mưa tới quốc vong. Nô lê mở miệng nói rằng, bất quá, hắn vĩnh viễn không có ném quốc gia mà chảy. Mặc kệ cái gì đồ linh minh giới hưởng lợi, mặc kệ cái gì chém chém giết giết, hắn muốn cùng đám kia vừa mới công phá cứ điểm bạo quân tử chiến đến cùng. Hắn phải bảo vệ cái này vừa mới được. Góc truyện audio.com, một trận hô hoán mưa to sung sướng như điên của con dân Cairo thành con dân Ai Cập. Nhìn người dân của mình niềm nở, vị quân thủ ý thức được chuyện Mạc Phàm Hưng Vân bố vũ cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Ý nghĩa chính là, để cho hắn một lần nữa chiến đấu vì niềm tin mãnh liệt muốn vì dân của mình mà xông pha nhiệt huyết thanh xuân. Mạc Phàm là người trẻ tuổi, hắn cũng là ngoại nhân, hắn không tiếc tất cả, phấn đấu một mình đem lại một trận mưa to vỡ hòa cho hàng triệu người Ai Cập. Hắn là quân thủ, tại sao lại còn muốn thương lượng với địch đâu? Ta không kêu gọi được huynh trưởng ta tới. Hắc Tượng Vương lần nữa sừng sốt vội vã nói. Không cần thiết, Hopper phe địch ngươi sẽ sớm gặp hắn trên chiến trường. Quân thủ nô lê tâm vẫn ở trong thành, mắt nhìn xa xăm bạo quân đang khẩn trương tràn vào. Hopper làm việc cho liên bang ngoại quốc. Không, không, hắn không thể. Hắc Tượng Vương kinh hãi tột độ, không hề tin tưởng lời nói này của quân thủ nô lê. Hopper cô xê dương khái, Hắc Tượng Vương, ba người này chính là hậu duệ của cô xê hoàng thất. Hopper làm huynh trưởng, hắn là tu vi gì? Cấm chú pháp sư, hắn muốn tạo phản, tự nhiên 2 người còn lại có thể thoát khỏi tội nhân thiên cổ sao? Vậy còn cô xê Dương Khái, người sư ca thứ 2 của Hắc Tượng Vương, tự nãy giờ, hắn loay hoay nhìn mãi cũng không thấy đâu, lẽ nào? Quân thủ nô lê phát giác Hắc Tượng Vương tâm lý không ổn, lúc này mới vỗ vỗ lấy vai hắn, trầm giọng nói. Người yên tâm, người muốn bỏ chạy mà nói ta không giữ lại. Chỉ cần ngươi không làm chuyện có lỗi với nhân dân, ta tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi ám toán. Chỗ huynh trưởng của ngươi, Hopper, hắn cũng không có đầu quân cho liên bang gì cả. Không đầu quân cho liên bang, vậy hắn là phản quân trong nước sao? Hắc Tượng Vương giật mình một cái, lập tức nghĩ tới cái này phiến quân phản loại đánh chiếm Chi Lâm Vong Trấn. Quân thủ nô lê ôn tồn mà bình tĩnh chậm rãi lắc đầu. Vậy làm sao ngài nói huynh trưởng ta làm phản? Hắc Tượng Vương lần nữa hoài nghi. Hắn làm việc cho Kha Phre, dứt lời quân thủ nô lê cũng không nói thêm một câu nào với vị Liệp Vương của Ai Cập nữa. Hắn buông xuống trước đó phần uy nghi, đem trường bào quân uy cởi ra, đặt trên đỉnh thành ở trung ương vị trí, treo phần oai nghiêm bất khuất này lẫm lẫm liệt liệt như là đời đời không thẹn với nước, không hổ với dân. Chính mình chậm rãi đi xuống bậc thang, mặc cho mưa tẩy lễ. Trên thành mái hiên, để lại duy nhất một mình Hắc Tượng Vương đứng đó, tại trong mưa tâm tình nặng nề đến cực điểm, như là muốn vụn vỡ ra không cách nào phục hồi. Cách chương.